Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 342, lẻn vào. A da da, ngượng ngùng, tiểu ca, có thể nhường một tí sao? Hàn khí lạnh như băng, dường như tới từ địa ngục triệu hoán một dạng, làm bạch sắc bông tuyết, đem chọn cái diễn võ tràng đại địa đều hoàn toàn a đóng băng, ở tia sáng chiêu thức phía dưới, phóng xuất ra hoa mỹ quang hoa, dường như tác phẩm nghệ thuật một dạng băng điêu, khiến người ta sinh ra đang muốn xuất thủ đô flamingo trước đây dừng lại, đồng thời nguyên bản mang trên mặt nụ cười tương đương cũng đọng lại, có thể làm cho đô flamingo dừng lại, đồng thời băng phong vạn lý nhân. Cái này cái thế giới chỉ có một người. Sabo thấy vậy, buông lỏng cảnh giác, Iso cũng đã nhận ra tồn tại, đem lưỡi dao thu vào vỏ đao gạch dưới trong. Sau một lát, đô flamingo bỗng nhiên nhếch miệng cười, cong nhẹ tay nhẹ nhất câu di truyền, sau đó nhắm ngay xa xa Sabo, bỗng nhiên xuất thủ, mà như vậy trong nháy mắt, hàn khí trong một sát na bắt đầu từ đô flamingo sau lưng cái kia thân ảnh cao lớn trong thả ra, lấy hắn làm trung tâm, một vòng màu trắng lãnh khí cuồn cuộn dựng lên. Cái này phút chốc, đô flamingo động tác hoàn toàn ngừng lại. Vẻ này phía trước từ đô flamingo trên người thả ra ác ý cùng sát ý phảng phất từ tới không tồn tại. Một dạng bị thổi đi. Biết trong nháy mắt phía trước, còn hoạt bính loạn khiêu đô flamingo đã biến thành thông thấu xanh thẳm băng điêu. Vừa mới đầu lướt qua thần, băng xương kết tinh liền nhấc lên, leng keng thanh âm lớn lên. Theo trận trận gió nhẹ đồ vật, ở trong không khí phóng xuất ra thật nhỏ quang mang. Đô flamingo vẫn duy trì công kích tư thế, bị có sấp xỉ 10 phân dày lam bạch sắc lớp băng hoàn toàn phong ấn. Nhưng là, đóng băng chỉ là trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, đô flamingo gương mặt lớp băng nứt ra một kẽ hở, khe hở trong nháy mắt khuếch tán ra. Sau đó, hoa hoa lạp lạp chợt văng tung tóe. Băng điêu tán đi, đô flamingo thả người nhảy, xoay đầu lại, nhìn trước mắt người đàn ông này, hai tay đặt ở trong túi quần, dưới chân từ bắp chân bộ phận bắt đầu, hoàn toàn kết băng, để đại địa đóng băng, gương mặt lười nhác lại dị thường nghiêm túc, phu phu phu phu phu phu, thực sự là không may mắn, không ngờ tới ngươi sẽ ở nơi này Caspian Si quân chi bộ đó a. Aokiji, Đô Flamingo nhìn một chút sau lưng Sabo, không khỏi lắc đầu. Sự tình đến trình độ này, đã không phải hắn có thể nhúng tay có thể. Tuy nói nham tương quả thực đối với tác dụng của hắn vô cùng lớn, thế nhưng nếu như tiếp tục như vậy náo xuống phía dưới, nếu không cái gì cũng không chiếm được, nhưng lại sẽ tổn thất càng nhiều. Nhìn thoáng qua Sabo sau đó, Đô Flamingo lập tức thu tay lại, sau đó hướng phía Aokiji đi tới. Aokiji không có bất kỳ động tác gì. Ở gặp thoáng qua trong nháy mắt, Đô Flamingo bỗng nhiên nghe xong dưới hai. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Cô hát xa, bởi vì duyên cớ của ngươi. Tên tiểu tử kia ôm lấy một cái mạng a. Nham tương quả thực, liền tạm thời nhường một các ngươi a. Không có lấy được cái này mấu chốt tính đồ đạc, chúng ta phải sửa đổi một chút kế hoạch a. Hiện tại, ta rất muốn biết một việc. Thế giới trương binh, Sengoku cái kia lão gia hỏa là ở hướng toàn bộ thế giới tiên ngôn hải quân bây giờ suy nhược sao? Thiếu khuyết sức chiến đấu cao nhất chính hắn hẳn rất lo lắng a. Vì thế, lực lượng ắt không thể thiếu. Hai người này không sai biệt lắm là hải quân trung tướng. Không phải, có một phần thực lực, chắc là đại tướng dự khuyết đi. Bị tứ hoàng Uchiha Shiva đánh cho tan tác các ngươi. Hiện tại có thể cường thế không đứng dậy. Chấm ngoặc kép, nghe được Uchiha Shiva cái tên này trong nháy mắt, Aokiji không có chút rung động nào trên mặt nổi lên một tia chấn động. Rồi lại trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, Đô Flamingo thả người nhảy, ở dây nhỏ dẫn dắt phía dưới, chợt biến mất ở Aokiji phía sau. Đa tạ hải quân đại tướng. Chấm ngoặc kép, Đô Flamingo đi sau đó. Iso cái này mới đi tới Aokiji trước mặt, nhẹ nhàng nói tạ ơn. Sabo thấy vậy, cũng hừng hực mang mang đi tới, nói cảm ơn, không cần câu nệ như vậy. Theo đuổi Doflamingo đi vào nơi này là của ta thất trách. Ảnh hưởng các ngươi khảo hạch rất là xin lỗi. Bất quá, lấy hai người các ngươi thực lực, coi như là đi qua ba cấp khảo hạch. Aokiji đây là mới, chỉ có, Nam Nam mở miệng nói. Sau đó nhìn Iso, ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm, cầu bình hoa, cười, ngươi, rất tốt, không chỉ là thực lực phương diện. Aokiji dường như càng thưởng thức Iso tính cách cùng làm. Chỉ ít mới vừa cùng Doflamingo xuất thủ thời điểm, hắn rất là yêu thích. Người gọi là Sabo à? Sabo gật đầu. Nham tương quả thực sao? Dĩ nhiên tại nơi đây thấy được. Hai người các ngươi đi theo ta. Đi tổng bộ hải quân, nham tương trái cây sự tình. Nhất định là không gạt được. Hơn nữa, đối với hai cá nhân thực lực, Aokiji không sai biệt lắm có thô sơ giản lược hiểu rõ. Hai người đều ở đây trung tướng bên trên. Iso càng mạnh. Hơn nữa Sabo là nham tương trái cây năng lực giả. Chuyện này nhất định phải cẩn thận xử lý. Đệ nhất, hắn là làm thế nào chiếm được nham tương trái cây? Đệ nhị, thân phận của hắn là cái gì? Đệ tam, đạt được nham tương quả thực sau đó, chạy tới tham gia thế giới trưng binh. Rốt cuộc là ngẫu nhiên vừa khớp hay là còn có mục đích khác? Những thứ này là nhất định phải điều tra chuyện rõ ràng. Iso cùng Sabo chính là ở Aokiji dưới sự dẫn dắt đi trước tổng bộ hải quân. Tên tiểu tử kia, ăn nham tương quả thực. Hơn nữa, cái ánh mắt kia, tuyệt đối không phải đơn giản tiểu tử. Phu phu phu phu, xem ra là có những lực lượng khác liên lụy đến trong đó a. Rốt cuộc là ngẫu nhiên vẫn là bởi vì Doflamingo không biết. Hắn tìm không ra kẽ hở, nhưng là lại có loại này cảm giác, một tấm to lớn lưới đánh cá, đang ở thế giới chính phủ, bỏ ra. Ồ, là lực lượng gì dây dưa tiến vào bên trong nữa nha? Doflamingo, bỗng nhiên trong lúc đó, Doflamingo phía sau nhớ lại một cái quỷ dị thanh âm. Doflamingo lông mày nhướn lên, trong nháy mắt phản ứng kịp, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận thấy được. Quay đầu, một cái đen nhánh nam nhân, đang đứng trước mặt của hắn. Ngươi, cái này làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Ta chỉ là tới chứng thật một chút. Ta thả ra đồ đạc, cuối cùng lưu lạc đến trên tay người nào? Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục, đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.